Chàng rể đào hoa, chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 645. Tiếng nói vang lên thì mũi chân Trần Hoàng Thiên liền đạp một cái, hóa thành một đường vòng cung, cuồng bạo ném ra một quyền về phía Hàn Tử Minh. Lên đi, hôm nay không phải anh chết thì là tôi vong. Hàn Tử Minh nhảy lên một cái, một quyền đón lấy nắm đấm của Trần Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên cố lên. Vừa thấy Trần Hoàng Thiên và Hàn Tử Minh bắt đầu chiến đấu, Trần Khả Di vỗ tay, vẫn tiếp tục ngây thơ cổ vũ. Cùng lúc đó, sư thái Mạc Ngôn, Thiên sư Trương và Trương Chân Nhân cũng đều đã từ trên xe bước xuống. Ngô Thành Phi cũng chuẩn bị sẵn sàng để giúp Hàn Tử Minh công kích Trần Hoàng Thiên bất cứ lúc nào. Ông Tần khoanh tay đi tới trước người Trần Viễn Khải, vừa quan sát trận đấu hết sức căng thẳng của Trần Hoàng Thiên và Hàn Tử Minh, vừa chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bất cứ lúc nào, đồng thời cũng đang bảo vệ cho Sâm Hoàng Đế không bị cướp. Ông Sở cũng đã bước xuống xe, cũng giống như ông Tần, vừa quan sát trận chiến đấu sắp khai màn, vừa chuẩn bị sẵn để cướp đoạt Sâm Hoàng Đế. Dường như chỉ cần ông Tần đi giúp Trần Hoàng Thiên, ông ta liền sẽ ngay lập tức chạy tới cướp đoạt Sâm Hoàng Đế. Dưới sự ánh mắt chăm chú của mọi người chung quanh, nắm đấm của Trần Hoàng Thiên và Hàn Tử Minh, một bên đâm nổ tung không khí, một bên dần dần tới gần, giống như hai con tàu cao tốc đang ở ngay lúc sắp đụng vào nhau. Dần dần, oanh, hai nắm đấm trên trời đụng vào nhau, phát ra âm thanh vang dội đinh tai nhức óc. Một quyền này có làn sóng va chạm kinh khủng, chấn động đến 10 mét trên không trung, khiến cho tường phòng đấu giá Sơ The Bai sau lưng Trần Hoàng Thiên cũng bị đánh sập. Cây cột điện sau lưng Hàn Tử Minh cũng bị sóng xung kích cắt đứt ngang thân, đồng thời ngã về phía đường cái ở đối diện, mang lại oanh kích có tính hủy diệt đến cho các công trình kiến trúc ở đường cái đối diện. Một quyền này có thể so với một quả bom hàng chục ngàn tấn TNT, uy lực cực kỳ khủng bố, thậm chí không ít người bình thường phía dưới đều bị chấn động đến chảy cả máu mũi. Hàn Tử Minh và Trần Hoàng Thiên ở sau một quyền này đều lui nhanh về phía sau. Hàn Tử Minh lui 10 bước, Trần Hoàng Thiên lui 12 bước. Chó nó, thật quá khủng bố. Nhóm người nước ngoài bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, liên tục sợ hãi kêu lên. Chỉ cảm thấy hai tên này không phải con người, quả thực chính là siêu nhân. Đáng sợ, thật đáng sợ. Sư thái Mạc Ngôn, Thiên sư Trương, Trương Chân Nhân cùng lớp đàn em của Sở Môn và Tần Môn đều bị một quyền này làm cho kinh hoàng thật sâu. Thông qua mức độ tàn phá mà một quyền này mang tới để xem xét, bọn họ đều là người tinh thông võ đạo, liền có thể nhìn ra thực lực của hai người khủng bố đến mức nào. Đặc biệt là sư thái Mạc Ngôn, Thiên sư Trương, Trương Chân Nhân, ba người bọn họ đúng là nhìn rất rõ ràng Trần Hoàng Thiên có trình độ tu luyện võ đạo thần cảnh viên mãn, pháp tu tầng 8 của pháp đạo. Nhưng dù cho như thế, đọ nắm đấm với Hàn Tử Minh còn phải lui nhiều hơn 2 bước. Bởi vậy không khó nhìn ra được thực lực của Hàn Tử Minh còn cao hơn Trần Hoàng Thiên. Cách Trương,